Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, người rốt cuộc là thứ gì? Lần này, Tự Khải xem như đã có kinh nghiệm, thân hình lóe lên, tránh đi Lục Xanh đột nhiên xuất hiện một kiếm, một cước lấy cực kỳ quỷ dị góc độ đạp trúng Lục Xanh lồng ngực. Nhưng một cước này lại đá vào hư không chỗ, rõ ràng Lục Xanh đang ở trước mắt, nhưng trước mắt Lục Xanh chính là hư ảo, nhưng đối với Lục Xanh đến nói, Tự Khải lại là thật sự, đồng dạng là không tại tam giới lục đạo bên trong đồ vật. Nhưng ở lĩnh ngộ phía trên Tự Khải chính là cái người nguyên thủy, liền lợi dụng vượt qua tam giới đặc tính, vượt qua giới hạn xuyên qua di động đều làm không được. Tự Khải đáng đời chỉ có thể làm một cái bia sống. Một đạo hắc quang quỷ dị xuất hiện, một kiếm hung hăng bổ vào Tự Khải cánh sau lưng phía trên. Két, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tự Khải lần này cuối cùng tâm tính băng. Hai lần giao thủ, hắn đã ý thức được trước mắt cái này đột nhiên trở nên cực kỳ quỷ dị nam nhân, đã thành hắn ngưỡng vọng đều không thể với tới tồn tại. Tự Khải cánh thật rất cứng rắn, Lục Xanh toàn lực một kiếm còn không thể trực tiếp chặt đứt hắn cánh. Kiếm khí cắm ở cánh ở giữa. Đồng thời, cái này cũng mặt bên chứng minh Vĩnh Hằng bộ tộc Cương Thi Vương tiềm lực xác thực lớn để người nhìn mà than thở. Chỉ tiếc, tiềm lực còn chưa kịp khai phát, liền muốn nửa đường băng bất ngờ. Lục Xanh hai lần kiếm khí vạch phá hư không. Một kiếm chém xuống, phía sau hai cánh, ở đây đất đèn hoa hỏa chi ở giữa một kiếm rơi xuống. Không có phía sau hai cánh, Tự Khải tốc độ di chuyển liền cực lớn bị hạn định ở. Mà khi hai cánh của mình bị chém xuống thời điểm, Tự Khải cũng ý thức được chính mình có thể muốn lạnh. Thân hình tại nhanh lùi lại đồng thời đối với bầu trời ma mặt quát. Tiêu Nhiên, ngươi mau tới trợ trẫm. Hoàng thượng, ta muốn điều khiển vong linh thiên tai a. Đằng không xuất thủ, bầu trời ma mặt tự nhiên minh bạch hiện tại Tự Khải tình cảnh. Nhưng hắn lại muốn phát động bao phủ toàn bộ thần châu phạm vi vong linh thiên tai. Chín mặt trời đêm dài, người chết trở về, nếu như kế hoạch thuận lợi, thần châu đại địa sinh linh cần phải đều sẽ trở lại minh hoàng ôm ấp. Nhưng là, lại xuất hiện Lục Xanh cái này đại biến số, cũng không biết hắn cái kia tà tính tu vi từ đâu tới. Nguyên bản lấy Tự Khải thực lực, ngăn trở Lục Xanh bọn hắn dư giả, coi như thực lực không đủ, dựa vào chín mặt trời đêm dài pháp tắc điên đảo, dựa vào hắn Vĩnh Hằng bộ tộc bất tử bất diệt đặc tính cũng có thể kéo lại. Nhưng bây giờ nhìn đến, Tự Khải tại Lục Xanh trước mặt căn bản không chịu được đánh a. Lục Xanh biết, một trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vong linh thiên tai đã khởi động, kéo đến thời gian càng lâu, thần châu bách tính tổn thương liền càng sâu. Tại Lục Xanh cảm ứng bên trong, đã có 170.000 người cùng nhau tế lên quân trận. Vậy thì mang ý nghĩa, thần châu 120.000 huyền thiên phủ toàn bộ đầu nhập vào chiến đấu. Cái này còn không ngừng, liền mấy cái huyền thiên học phủ, 50.000 học viên cũng đã dấn thân vào đến chiến đấu bên trong. Đây là tập hợp đủ nước chi lực đối kháng vong linh thiên tai. Mà hắn đối mặt chiến đấu mới là hết thảy chủ đạo. Có thể nhanh một giây kết thúc, liền có thể cứu vô số sinh mệnh, không thể kéo. Sở dĩ, Lục Xanh từ giao thủ ngay từ đầu liền đem hết toàn lực. Hai lần xuất thủ, liền đem Tự Khải đánh cho tàn phế. Mà bây giờ, là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Tự Khải thân hình trong hư không cấp tốc chạy trốn. Nhưng nháy mắt, thân hình của hắn lại dừng lại. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có khóa chặt, đem Tự Khải dừng lại ở trong hư không. Lục Xanh trong tay hội tụ lục giới năng lượng, thần giới, ma giới, yêu giới, tiên giới, nhân giới, quỷ giới. Khi sáu đạo năng lượng hội tụ vào một chỗ, một cái lỗ đen tại lục xanh trong lòng bàn tay hình thành. Lục giới mẫn diệt, oanh, lỗ đen lấy một loại cực kỳ khoa trương phương thức biến lớn. Nháy mắt che đậy Tự Khải toàn bộ thế giới. Bầu trời Nguyên Thiên Linh chính muốn ra tay, lại bị lục xanh ngẩng đầu một ánh mắt dọa đến sinh sinh dừng lại động tác. Một ánh mắt, phảng phất vượt qua không gian. Rõ ràng Nguyên Thiên Linh bây giờ tại tam giới bên ngoài. Hẳn là lục xanh xúc tu mà không thể thành địa phương. Nhưng vì cái gì, cái này một ánh mắt có thể để cho hắn sợ hãi đến linh hồn run rẩy. Chính là bởi vì một tích tắc này cái kia chấn nhiếp. Lại bỏ lỡ cứu vớt Tự Khải duy nhất một lần cơ hội. Tiêu Nhiên, ngươi nhầm chấm. A, lục giới mẫn diệt là Tà Kiếm Tiên vì đối phó lục giới chúng sinh chiêu thức. Đồng dạng, cũng là Tà Kiếm Tiên vượt qua lục giới bên ngoài tuyệt học. Vô luận là lục giới bên trong vẫn là lục giới bên ngoài, đều sẽ mẫn diệt ở vô hình. Bản thân thực lực liền có thể đối với Tự Khải hình thành nghiền ép. Lại thêm cái này tuyệt đối khắc chế chiêu thức. Sở dĩ Tự Khải danh xưng bất tử bất diệt có thể chết rồi phục sinh thần khu dĩ nhiên liền một lần. Trọng sinh đều chưa dùng tới liền tiêu tán thành vô hình bên trong. Giống, từng tiếng thê lương giống lên một tiếng vang lên. Từ gốm người bên trong đi ra mấy vạn cương thi đại quân. Đột nhiên phát ra thê lương tiếng giống. Sau đó đột nhiên dồn dập nát giữa. Hóa làm khói đặc tiêu tán. Cảnh tượng giống nhau xuất hiện tại Thần Châu các nơi. Vô số Huyền Thiên phủ tiểu đội tế lên quân trận, chật vật ngăn cản cương thi cùng vong linh đại quân. Sau lưng bọn họ là lo lắng hãi hùng toàn thân run rẩy bách tính. Sở dĩ bọn hắn không có đường lui, không có rút lui khỏi, không có chiến lược chuyển di, chỉ có tử thủ, hoặc là chết trận xa trường, hoặc là ngăn trở cương thi cùng vong linh tiến công. Đột nhiên, vài tiếng đột ngột gầm rú vang lên. Trước đó là chủ lực cương thi đại quân đột nhiên cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó khói đặc dâng lên, cứng rắn như sắt, làm sao cũng đánh không chết thân thể dĩ nhiên hóa thành khói đen nhanh chóng tiêu tán. Cương thi biến mất, từng cái Huyền Thiên vệ mừng rỡ kêu lên. Là phủ quân đại nhân, phủ quân đại nhân giải quyết cương thi. Các huynh đệ, chúng ta chỉ cần ngăn trở vong linh. Vong linh cùng cương thi không giống nhau, coi như vì đó chỗ làm chúng ta bị tổn thất cũng sẽ không biến thành cương thi. Không có nỗi lo về sau. Các huynh đệ, giết nha, phản công Nhạc Dạo. Tại cương thi hôi phi yên diệt thời điểm đột nhiên kéo ra. Tự Khải đã diệt. Còn lại, chính là bầu trời Nguyên Thiên Linh. Hắn cũng là phát động vong linh thiên tai mấu chốt. Lục xanh ngẩng đầu, đối với bầu trời Nguyên Thiên Linh nở nụ cười. Mà cái nụ cười này, lại là để Nguyên Thiên Linh một trận tim đập thình thịch. Ngươi, ngươi cười cái gì? Ta bây giờ tại tam giới bên ngoài, là ngươi vĩnh viễn không cách nào chạm đến địa phương. Ngươi, đột nhiên. Trên trời ma mặt thanh âm dừng lại, mà lục xanh thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Trước đó lục xanh đã từ gia cát chính mô hình bên trong thấy được thế giới này chân tướng. Càng đến thế giới biên giới, không gian càng là vặn vẹo. Phải xuyên qua vặn vẹo không gian đạt được thế giới biên giới hoặc là vượt qua thế giới bên ngoài. Chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là người không phải tam giới lục đạo chúng sinh. Không còn tại thế giới pháp tắc bên trong. Hoặc là, ngươi đầy đủ cường đại. Liền liền không gian cũng vô pháp vặn vẹo ngươi. Như vậy cũng tốt so là lỗ đen. Chất lượng đầy đủ cao. Đem không gian đều đâm thủng hình thành một cái thôn phệ vạn vật động. Liền xem như chân thần cửu u. Đều không có cường đại đến đột phá thế giới hàng rào. Tà kiếm tiên bất tử cảnh tu vi tự nhiên không thể. Nhưng tà kiếm tiên là tà niệm tập hợp, không tại tam giới lục đạo bên trong, thế giới trói buộc đối với hắn cũng không tác dụng. Nếu như hắn nghĩ, hắn có thể xuyên qua thế giới này trở về đến thế giới bên ngoài hỗn độn. Đương nhiên, cái này đại giới khả năng không có, cũng có thể là rất lớn. Mặc dù Lục Xanh rất muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài thế giới có phải hay không hắn quen thuộc vũ trụ, nhưng Lục Xanh sẽ không như thế tìm đường chết. Vạn một nháy mắt bị hỗn độn loạn lưu tan rã không còn sót lại một chút cạn làm sao bây giờ? Nhưng đến thế giới này biên giới, đối với Lục Xanh đến nói cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Sở dĩ, Lục Xanh đi vào màn trời, cơ hồ vươn tay liền có thể chạm đến màn trời phía trên khảm nạm tinh thần. Còn có màn trời phía trên, tấm kia phảng phất thuốc cao da chó rán. Không biết đã biến thành thứ gì Nguyên Thiên Linh. Nguyên Thiên Linh tựa hồ đã chỉ còn lại gương mặt kia. Chỉ là thoạt nhìn không có ở trên mặt đất như vậy lớn mà thôi. Giờ phút này, hắn thật trừng mắt cặp kia như quỷ xúc giống nhau ánh mắt. Một mặt mộng bức nhìn xem đi vào trước người Lục Xanh. Ngươi làm sao có thể? Không đúng, chẳng lẽ ngươi không phải tam giới lục đạo chúng sinh? Không có khả năng, ngươi không có khả năng đến nơi đây. Đến đều tới, còn có cái gì không có khả năng? Ta nói là thứ đồ gì? Nguyên lai ngươi cũng là tà niệm oán niệm tập hợp thể a. Tình cảm chúng ta còn là đồng nguyên, vậy thì dễ làm rồi. Lục Xanh đột nhiên vươn tay, trong lòng bàn tay dĩ nhiên quỷ dị vỡ ra một cái miệng. Đừng hỏi Lục Xanh làm sao làm được trên tay nứt ra miệng. Thân là tà niệm tập hợp thể tà kiếm tiên, vốn là không có cố định hình dạng. Nếu là hắn nguyện ý, có thể biến thành rồng, hóa thành phượng, biến thành bạch tuộc đều là một ý niệm. Trong lòng bàn tay nứt xuất há miệng, Nguyên Thiên Linh lập tức cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực truyền đến. Cái này loại hấp lực, vô hình vô chất, lại là đối với hắn uy hiếp chí mạng. Nguyên bản một mực dán tại ở thế giới hàng rào phía trên thân thể, đột nhiên bị dẫn dắt tràn vào Lục Xanh trong tay miệng bên trong. Liền cùng hút mì sợi, nhanh như chớp, vui sướng mút lấy. Chủ nhân, cứu ta, cứu ta. Nguyên Thiên Linh gắt gao đào tại không gian bích lũy phía trên, nhưng lại tuyệt vọng trơ mắt nhìn thân thể bị Lục Xanh trên tay miệng một chút xíu hút đi. Minh giới bên trong, Cửu U sắc mặt tái xanh nhìn xem một màn này, nhưng nàng lại không có thể làm sao. Thế giới biên giới, hắn có thể lấy viễn vọng nhưng cũng không cách nào đến. Coi như muốn ra tay, cũng tất thụ thiên đạo phản phệ. Cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Xanh đem Nguyên Thiên Linh hút hết. Còn đánh một ợ no nê, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Lúc trước, liền không nên lưu tính mạng ngươi. Cửu U phẫn hận quát, vung tay lên, hư không bên trong cảnh tượng nháy mắt bị xóa đi, lưu lại một mảnh cát vàng, vô tận hoang mạc. Ông, trong đầu, nháy mắt nhớ tới một trận chấn động, phải chăng đem phạt ác khen thưởng chuyển đổi thành công đức? Không. Một trận bạch quang lắc lư, ba tấm thẻ xuất hiện tại Lục Xanh trong óc. Lần thứ nhất, đi vào cao như vậy địa phương nhìn xuống đại địa. Toàn bộ đại địa, dĩ nhiên cùng kiếp trước thế giới địa đồ giống như vậy. Khác biệt duy nhất tại với, kiếp trước thế giới địa đồ là ở địa cầu mặt cầu bên trên. Mà đời này địa đồ chính là bày ra tại một cái mặt phẳng trên mặt. Mà càng quỷ dị hơn chính là, đại địa biên giới là vô tận mông lung thế giới, thật giống như đứng thẳng một chiếc gương đồng dạng. Trong gương, vẫn là một cái kính tượng thế giới. Thế giới kia, là đen như vậy, không có có sinh cơ, hoàn toàn hoang lương. A, ô ô ô, Lục Xanh đứng tại cao như vậy địa phương, vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe đến đại địa ở trên truyền đến tiếng khóc. Nhưng tất cả những thứ này, chỉ là bụi về với bụi, đất về với đất, hoặc là Lục Xanh kỳ thật vị trí cũng không cao. Nhi tử, ăn cơm. Một cái lão thái thái bưng một bàn nóng hổi đồ ăn lên bàn. Mà ở phòng khách bàn chân, một nam một nữ lại đã sợ đến hai mắt bạc trắng. Tê liệt trên mặt đất thật chặt ôm cùng một chỗ. Ta không ăn, ta không ăn, quỷ, quỷ a, ai, mẹ chính là không bỏ xuống được các ngươi. Mới hồi tới thăm đám các người liếc mắt. Hài tử, mẹ lần này thiêu đến đồ ăn rất sạch sẽ không còn có côn trùng không có chọn sạch sẽ. Mẹ thời gian nhanh đến, kỳ thật mẹ cũng biết cần phải đi, chính là không yên lòng ngươi. Ngươi mới thành ra không mấy năm, trước kia đều là mẹ đề điểm lấy ngươi, hiện tại mẹ không có ở đây, ngươi muốn cần kiệm, tay chân muốn nhanh nhẹn, làm việc phải nghiêm túc, vô luận là làm việc vặt vẫn là trồng trọt, cũng không thể lại giống như kiểu trước đây sợ khổ sợ mệt mỏi. Lao thao bên trong, lão phụ người thân thể đột nhiên tản mát ra quang mang. Quang mang bên trong, lão phụ nhân dáng vẻ cũng lại không khủng bố như vậy. Nhưng quang mang bên trong lại đột nhiên dâng lên quang tử. Phảng phất hóa thành bụi mù, chậm rãi tiêu tán. Thấy cảnh này, nam tử đột nhiên không sợ hãi, đột nhiên hốt hoảng, đột nhiên ý thức được. Trước mắt cái này mặc dù là quỷ, nhưng cũng là mẹ của hắn. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, mẹ phải biến mất, sẽ không còn được gặp lại. Đột nhiên, nam tử vươn tay, mẹ, ai, thanh âm còn ở bên tai quanh quẩn, nhưng lão thái bà thân ảnh cũng đã triệt để tiêu tán không gặp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,